Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Tề Quân cũng tàn độc như vậy, trong mắt Tấn Vương tràn đầy oán hận. Yến Quận Vương không nói gì, lại bắt đầu nghĩ đến chuyện Tề Quân đã tìm lại được hoàng tử của mình. Hắn ta tin chắc Tề Quân là không có con trai, tuy rằng hắn ta đối với mẹ mình không có chút ấn tượng nào, nhưng hắn ta hiểu rõ mẹ mình. Mẹ hắn ta sẽ không cho phép Tề Quân có con trai. Nhưng những hành động gần đây của Tề Quân, chẳng lẽ ông ta thật sự có con trai? Bọn họ sờ lên khuôn mặt bị hủy dung của mình, Yến Quận Vương cắn chặt răng. Lúc trước hắn ta sai người hắt than lửa vào Tề An, chính là muốn Tề An bị hủy dung, mà một kẻ bị hủy dung thì không thể kế thừa hoàng vị. Kết quả, hiện tại hắn ta cũng bị hủy dung. Tấn Vương mắng Tề Quân và Lữ Khánh Hỷ vài câu, lại bắt đầu mắng Yến Quận Vương, cho rằng tất cả đều là do Yến Quận Vương hại hắn ta, khiến hắn ta mất hết lòng dân, thuộc hạ quan viên cũng lần lượt rời bỏ. Không nói những cái khác, chỉ nói trận lụt ở phủ Ngọc Khê năm xưa. Nếu Yến Quận Vương không giở trò, cho dù hắn ta nghĩ cách biển thủ một ít ngân lượng cứu tế, thì số bạc còn lại cũng đủ để cứu trợ thiên tai, hắn ta cũng sẽ không để khâm sai g i ế c c h ế t huyện lệnh huyện mệnh Lý Triệu. Mà nếu Lý Triệu còn sống, nói không chừng có thể nhanh chóng trị thủy. Như vậy, huynh độc tán nhân cũng sẽ không viết cái gì mà đào hoang lục, hại hắn ta tổn thất nặng nề. Trầm Oan Lục vừa xuất hiện, một số quan viên vốn ủng hộ hắn ta liền bỏ hắn ta mà đi. Còn có người không muốn cùng hắn ta cấu kết. Đợi đến khi đào hoang lục xuất hiện, người rời xa hắn ta càng nhiều hơn. Trước kia hắn ta là thái tử được công nhận, ở triều đình nói chuyện đặc biệt có trọng lượng, về sau lại chẳng còn mấy ai để ý đến hắn ta. Đều tại Yến Quận Vương. Yến Quận Vương trước kia ở trước mặt mọi người đều ôn hòa nhã nhặn, tính tình rất tốt. Nhưng đó là bởi vì hắn ta che giấu bản tính của mình. Hiện tại, hắn ta đã không muốn che giấu nữa, cũng không cần thiết phải che giấu. Yến Quận Vương cùng Tấn Vương mắng qua mắng lại, lời nói của hắn ta tràn đầy sự châm chọc, mắng Tấn Vương m á u chó đầy đầu. Hai người đang cãi nhau ầm ĩ, người canh giữ lao ngục đến đưa cơm. Cơm nước hôm nay phong phú hơn ngày thường một chút. Trước kia bọn họ ngày nào cũng ăn cháo gạo lứt trộn lẫn rau củ theo mùa, không chỉ khó nuốt, ăn xong còn rất dễ đói. Nhưng hôm nay, bọn họ được ăn cơm trắng và canh rau. Tấn Vương và Yến Quận Vương trước nay chưa từng sống khổ, bọn họ sinh ra đã là hoàng thân quốc thích, từ nhỏ gấm vóc lụa là. Cơm mà bọn họ thường ngày ăn đều là gạo ngon nhất. Nhưng sau khi ăn cháo gạo lứt một thời gian, cơm trắng bình thường trước mắt, đối với bọn họ mà nói đều trở thành món ngon tuyệt đỉnh. Tấn Vương thậm chí nhịn không được hỏi, hôm nay sao lại cho chúng ta ăn cơm trắng? Chẳng lẽ đây là bữa cơm cuối cùng? Tề Quân cũng quá keo kiệt rồi, cơm cuối cùng chỉ cho bọn họ ăn cái này. Ngục Tốt nói, hoàng thượng đã nhận lại tiểu hoàng tử, cho nên cho các ngươi ăn ngon một chút. Sắc mặt Tấn Vương biến đổi, nhịn không được hỏi, tiểu hoàng tử là ai? Hắn thật sự có con trai? Ngục Tốt nói, đương nhiên là có, tiểu hoàng tử là Trạng Nguyên Lang Lục Nguyên Cập Đệ, người thông minh số một. Là ai? Rốt cuộc là ai? Yến Quận Vương cũng nhịn không được hỏi. Ngục Tốt nói, là Lê Tử Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học vấn của ngài ấy rất giỏi, con nhà ta đều thích đọc sách ngài ấy viết. Ngục Tốt khen ngợi Lê Thanh Chấp một phen, đây là do Lữ Công Công chỉ thị, hắn tất nhiên phải làm theo. Mà nghe xong hắn nói, sắc mặt Yến Quận Vương khó coi. Hắn ta bị bắt chính là bởi vì Lê Thanh Chấp. Lúc đó hắn ta rất hối hận lúc trước khi nhìn Lê Thanh Chấp không vừa mắt, đã không kịp thời g i ế c c h ế t Lê Thanh Chấp. Nếu không có Lê Thanh Chấp, đại công chúa và nhị công chúa không dễ dàng được cứu như vậy. Cho dù Tề Quân không muốn truyền ngôi cho hắn ta, sau khi hắn ta bắt cóc con tin, cũng có thể ép Tề Quân thả hắn ta đi. Chờ hắn ta mang theo bạc rời khỏi kinh thành, rồi tìm một nơi g i ế c c h ế t con tin. Dù có chiêm núi làm vua, làm thảo khấu, cũng có thể sống rất tốt. Thế nhưng Lê Thanh Chấp lại cứu con tin đi mất. Yến Quận Vương hận Lê Thanh Chấp đến chết, mà giờ khắc này, hắn ta càng hận hơn. Tấn Vương nghe vậy cũng ngây người. hắn ta cũng không ưa Lê Thanh Chấp. Hắn ta thậm chí đã từng đọc ý niệm G, I, E, C, C, H, E, T Lê Thanh Chấp. Nhưng người bên cạnh hắn ta cho rằng hắn ta đi G, I, E, C một cử nhân là vô nghĩa, chỉ khiến các quan viên càng thêm bất mãn với hắn ta, nên đã ngăn cản hắn ta. Hắn ta sai rồi, hắn ta nên sớm G, I, E, C, C, H, E, T Lê Thanh Chấp. Hai người vô cùng hối hận, nghĩ đến hoàng vị mà bọn họ ngày đêm mong nhớ, về sau sẽ thuộc về Lê Thanh Chấp, thì càng thêm tức giận. TBCNH Tương lúc này, bọn họ đã không còn cách nào khác, chỉ có thể bất lực nổi giận. Trong thiên lao, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, mà lúc này, bến tàu ngoài thành, đội thuyền của nhà họ Thẩm, một lần nữa đến kinh thành, bọn họ đã bán hết hàng hóa mang đến, lúc này đang mua hàng hóa ở kinh thành. Lần trước bọn họ đến kinh thành là trước năm mới, sau khi bán hết hàng ở kinh thành, vội vàng trở về tỉnh An Giang, vừa đúng lúc đón Tết. Qua năm mới, bọn họ chuẩn bị hàng hóa xong, liền lại đến kinh thành. Bọn họ đến kinh thành vào tháng 2, lúc đó Lê Thanh Chấp và Đỗ Vĩnh Ninh đang tham gia thi hội, bọn họ chỉ sai người đưa chút quà, không đến cửa bái phòng. Sau đó biết được Lê Thanh Chấp thi đậu hội nguyên, Đỗ Vĩnh Ninh cũng có tên trên bảng vàng, bọn họ lại đưa thêm một phần quà. Lúc này Lê Thanh Chấp đã trở thành trạng nguyên, nghe nói Đỗ Vĩnh Ninh cũng là tiến sĩ nhị giáp. Bọn họ nghĩ, phải đưa thêm một phần quà nữa. Lê Trạng Nguyên lần này thật là làm rạng danh tỉnh An Giang chúng ta. Đúng vậy, đây chính là Lục Nguyên cập đệ. Lê Trạng Nguyên thật lợi hại. Người hôm nay làm ăn với ta, nghe nói Lê Trạng Nguyên là đi theo đội thuyền của chúng ta vào kinh, còn giảm giá cho ta. Thương nhân trong thương đội nhà họ Thẩm đều rất vui mừng, mà trong số những người này, vui mừng nhất chắc chắn là Ngô Bạch Xuyên. Hắn ta và Lê Thanh Chấp là người cùng huyện, quan hệ hai bên cũng không tệ. Nhờ vào điểm này, hắn ta làm ăn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, người khác cũng không dám lừa gạt hắn ta. Hắn ta đây chính là người có đồng hương là Trạng Nguyên. May mà trước kia hắn ta không thật sự đi hại Kim Tiểu Diệp, nếu không hiện tại chắc chắn ăn không ngon ngủ không yên. Ngô Bạch Xuyên đang nghĩ như vậy, thì nghe thấy có người nói. Lão Ngô, ngươi và Lê Trạng Nguyên quan hệ tốt nhất, thật khiến người ta hâm mộ. Ngô Bạch Xuyên cười to, đối với chuyện này, hắn ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Lần này đến kinh thành làm ăn rất thuận lợi, mọi người vừa trò chuyện, vừa uống rượu ăn cơm, không khí vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng lúc này, có người từ bên ngoài đi vào. Ta nghe nói một chuyện động trời, mọi người nhìn sang, thấy người tới cũng là một thương nhân trong thương đội. Hắn là kinh thành có thương nhân quen biết, hôm nay đến nhà người ta làm khách, không đi cùng bọn họ. Có người tò mò hỏi, người nghe nói chuyện gì? Người vừa trở về này vẻ mặt ngơ ngẩn, bên ngoài đều đang nói Lê Thanh Chấp là hoàng tử. Đây chính là hoàng tử a, hoàng tử, lão Triệu, người có phải uống say rồi không? Lại có người hỏi, Lê Thanh Chấp là người huyện Sùng Thành, tỉnh An Giang bọn họ, sao có thể là hoàng tử? Ta không có uống say, không đúng, nên nói là ta còn chưa uống rượu. Thật đấy, bên ngoài đều đang nói chuyện Lê Thanh Chấp là hoàng tử. Nghe nói hôm qua ở Quỳnh Lâm Yến, hoàng thượng đã nhận hắn trước mặt mọi người. Nghe nói hắn và hoàng thượng lúc trẻ, giống nhau như đúc. Lão Triệu nói chắc như đinh đóng cột, những người khác ở đây nghe xong, cũng do dự. Chuyện lão Triệu nói, chẳng lẽ là thật? Nếu thật sự là vậy, thì hoàng tử đã từng ở trên đội thuyền của bọn họ. Trưởng quỹ dẫn đội của nhà họ Thẩm lập tức nói, chúng ta ra ngoài dò hỏi một chút. Những người khác nghe vậy đều gật đầu, bọn họ không còn tâm trạng ăn cơm, ùa ra ngoài dò hỏi. Vừa dò hỏi, lão Triệu nói là sự thật, lúc này, người dân kinh thành đều đã biết, Lê Thanh Chấp là hoàng tử. Mọi người ngẩn người, Thẩm trưởng quỹ là người đầu tiên phản ứng lại, hắn nhìn về phía Ngô Bạch Xuyên. Lão Ngô, chiếc thuyền Lê Trạng Nguyên từng ngồi ngươi có bán không? Ra giá đi, đó là thuyền bình thường sao? Đó là thuyền hoàng tử từng ngồi. Về sau, nó sẽ trở thành thuyền hoàng đế từng ngồi. Chiếc thuyền này đáng giá để thờ phụng. Ta không bán, Ngô Bạch Xuyên không chút do dự. Hắn ta muốn thờ chiếc thuyền này. Sau này gặp ai cũng nói, Lê Thanh Chấp là ngồi thuyền của hắn ta vào kinh. Hắn ta thật sự quá đỗi may mắn, lại có thể kết giao với hoàng tử. Đó chính là hoàng tử đấy. Mà sau khi Ngô Bạch Xuyên nói xong câu này, liền thấy những người xung quanh nhìn hắn ta với ánh mắt đỏ ngầu. Trước đây những người này chỉ hâm mộ hắn ta, bây giờ bọn họ đều đã bắt đầu ghen tị. Ngô Bạch Xuyên nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười. Chuyện Lê Thanh Chấp là hoàng tử quá mức kinh người, tốc độ lan truyền cũng cực kỳ nhanh. Gần như chỉ vài ngày, người dân kinh thành đều đã biết chuyện này. Theo thời gian trôi qua, người dân xung quanh cũng bắt đầu biết chuyện này. Cho đến sau này, người dân tỉnh An Giang cũng biết chuyện này, cách Trương.